cưới của chúng tôi thật là lạ lùng, rước dâu và đưa dâu cùng ở một chỗ. Quan khách bà con hai họ nhà trai nhà gái, chỉ gồm vỏn vẹn có cô dâu và chú rể, không có phụ dâu, không có phụ rể, không có cả lấy một người đưa cô dâu đến trước bàn thờ. Những người đến dự lễ đã vào giáo đường trước chúng tôi. Tường và tôi vịn tay nhau đi giữa hai hàng ghế. Trước mặt chúng tôi là bàn thờ Chúa đèn sáng lung linh. Ông cha sở trang nghiêm đứng chờ chúng tôi. Tất cả mọi người đều trang nghiêm. Nhưng trong lúc chúng tôi tiến dần đến bàn thờ, thì ở phía bên phải của tôi có bóng hai người đàn ông bận y phục màu đen cùng lặng lẽ đi về phía bàn thờ. Tường nhận thấy sự xuất hiện của hai người đó. Tôi thấy chàng liếc mắt nhìn về phía họ và tay chàng có một cử động nhỏ dưới tay tôi. Nhưng nét mặt cương nghị của chàng vẫn không có một nét gì thay đổi. Chúng tôi quỳ gối trước bàn thờ và lễ hôn phối bắt đầu. Sau lời giảng ý nghĩa của hôn nhân trước mặt Chúa, ông cha sở tiến lên một bước và cúi xuống gần chúng tôi. Ông nói: "Ta muốn hai con phải trả lời ta, như là sau này hai con sẽ phải trả lời trong ngày phán xét cuối cùng. Nếu các con thấy có điều gì trái với luật hôn phối thì con phải nói ngay cho ta biết. Nếu có mà các con giấu giếm, các con sẽ chịu tội đời đời. Thế con có bằng lòng nhận người nữ này làm vợ con không?" Trong cái yên lặng thiêng liêng ấy, bỗng có tiếng người dõng dạc vang lên: "Tôi phản đối lễ hôn phối này thưa cha, lễ này phạm luật." Câu nói như một tiếng sét lớn đột nhiên nổ vang giữa một bầu trời xanh trong. Trước khi tôi kịp quay lại nhìn, tôi cảm thấy toàn thân Tường rung lên như có một luồng điện mạnh chảy qua người chàng. Cửa tòa xôn xao náo động, ông cho sở sửng sốt đứng ngay người ra. Nhìn người đàn ông lạ mặt vừa thốt ra câu phản đối đó, Tường không nhìn lại, nhưng người chàng chao đi rung chuyển như mặt đất dưới chân chàng vừa bị nghiêng đi vì một trận động đất. Hướng về người đàn ông lạ mặt cha hỏi: "Ông là ai?" "Thưa cha, tôi là luật sư Trần Lương. Tôi đại diện cho thân chủ tôi tới đây để phản đối cuộc hôn nhân này." "Thưa cha, tôi xin thưa ngay để cha rõ, ông kỹ sư Đào Trọng Tường không thể kết hôn theo luật công giáo được, vì ông đã có vợ rồi, và bà vợ của ông hiện vẫn còn sống." Tất cả những dây thần kinh của tôi rung lên như những sợi dây đàn bị một lưỡi dao sắc cứa vào, tim tôi như ngừng đập và máu tôi như đông lại thành băng đá. Trước đôi mắt giận dữ của Tường, luật sư Trần Lương cũng tỏ ra luống cuống. "Hôm nay sở dĩ tôi về đây là để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của tôi. Tôi chỉ muốn nhắc để ông nhớ lại rằng ông đã có vợ, nếu như ông quên là ông đã có vợ." Nói rồi luật sư Lương đưa tờ giấy cho cha sở. "Thưa cha, đây là tờ khai của ông Phạm Mai Sơn, thân chủ của tôi, và đây là tờ sao bản hôn thú của ông kỹ sư Đào Trọng Tường và cô Phạm Thị Bích Hồng, xin trình cho cha xem." Tường quay qua luật sư: "Nếu anh tìm ra bằng chứng là tôi đã có vợ, thì vợ tôi đâu? Nếu tôi nói rằng cô Bích Hồng nào đó đã chết từ lâu rồi, anh viện lý do gì nữa để cản trở cuộc hôn nhân của tôi?" "Thưa ông, bà ấy hãy còn sống cách đây 3 tháng. Nói cho đúng ra, thân chủ của tôi có được gặp bà ấy cách đây đúng 85 ngày. "Thân chủ của anh đâu, lôi nó ra đây, không có nó thì cút đi." "Ông khỏi lo, thân chủ của tôi hiện có mặt ở đây. Nếu ông cần có sự đối chất thì càng tốt." Nói xong, ông luật sư quay về phía hành lang bên phải của nhà thờ gọi: "Ông Mai Sơn, mời ông ra đây." Nghe nói đến tên Mai Sơn, nét mặt của Tường chợt có một biến chuyển lớn. Đứng ngay bên chàng, tôi thấy mắt chàng hiện rõ cả thất vọng, đau đớn và căm thù. Ông linh mục hỏi tiếp: "Có thật chính mắt ông trông thấy bà vợ của ông kỹ sư đây hay còn sống không?" "Vâng, thưa cha, em gái tôi hiện còn sống ở trại Thùy Dương." Rồi sau vài giây suy nghĩ, Tường ngẩng đầu lên và lớn tiếng nói: "Thôi được rồi, câu chuyện khốn nạn này kéo dài đến đây là đủ rồi. Đám cưới này phải hủy bỏ thôi, vì như lời tố cáo của ông thầy kiện này và thân chủ của ông, thì tôi đã có vợ rồi. Tôi muốn trở thành một kẻ đa thê. Đa thê danh từ ấy trong ngôn ngữ gia tô giáo nghe nó mới xấu xa làm sao. Nhưng tôi không chối, tôi muốn được là một người chồng đa thê. Nhưng số mệnh và cuộc đời đã tàn nhẫn, đã phá hoại cái chương trình đa thê của tôi, đã không cho tôi cái diễm phúc được trở thành một kẻ đa thê trên cái cõi đời này. Ông thầy kiện đây với ông anh vợ của tôi đứng kia đã cố làm cho tôi khỏi bị trừng phạt đời đời vì tội dối Chúa." "Đúng rồi, tôi đã có vợ, người đàn bà ấy hiện ở trại Thùy Dương. chắc trong số các ông các bà cũng có nhiều người nghe đồn rằng trong trại Thủy Dương có một người đàn bà điên. Nhưng các ông các bà cũng nghe nói rằng người đàn bà điên ấy là cô em gái của tôi. Vì điên nên được tôi giấu kín một chỗ. Chuyện của em gái đó do tôi bày đặt ra để đánh lạc dư luận mà thôi, để cho quý vị khỏi ngờ rằng người đàn bà bí mật đó lại là vợ tôi. Nhưng thật ra người đó là vợ tôi. Tôi đã cưới người đó 10 năm trước ở Cao Miên. Tên người đó là Phạm Thị Bích Hồng, và người đó là cô em gái quý của ông anh rể của tôi đứng kia đó kìa. Quý vị chỉ cần biết rằng tôi đã có vợ và vợ tôi điên, phải có người canh giữ ngày đêm, và tại sao đám cưới hôm nay phải lại bị hủy bỏ. Thế là đủ. Cha Lộc, ông quận trưởng, ông luật sư, tôi mời ba người theo tôi đến trại Thủy Dương để các ông gặp cô Bích Hồng, cô vợ của tôi. Các ông sẽ thấy tận mắt người đàn bà mà người ta đã lừa tôi để lấy làm vợ. Và sau đó các ông sẽ cho tôi biết, các ông sẽ lên án tôi về tội đa thê, là các ông sẽ cho tôi có quyền được làm lại cuộc đời với một người đàn bà khác. Mời các ông theo tôi. Tường đứng lại, chàng đã nhìn đến tôi rồi cay đắng nói tiếp. Người thiếu nữ này, người thiếu nữ trong trắng và ngây thơ này, không biết gì về chuyện tôi đã có vợ cả. Nàng đã bị tôi lừa dối. Về tới trại, Tường nắm tay tôi dắt vội vào nhà. Cha Sở Xuân Lộc và ba người kia lặng lẽ đi theo chúng tôi. Qua cầu thang, tới cánh cửa lên lầu 3, Tường dừng lại lấy chìa khóa riêng của chàng mở cửa. Đây là lần đầu tiên tôi bước chân qua ngưỡng cửa này, lại đến một cánh cửa nữa. Cánh cửa này bằng gỗ lim trông nặng nề và chắc chắn hơn cánh cửa cầu thang lầu nhiều. Không gõ cửa, Tường dừng lại dùng chìa khóa riêng của chàng để mở. Cánh cửa nặng nề mở ra. Trước mắt tôi hiện ra một căn phòng rộng, nhưng trần trụi, chẳng có bày biện đồ đạc gì cả, trông như một nhà tù. Chị Sáu khi nghe tiếng cửa lách cách mở đã đứng ngay chỗ cửa ra vào. Nơi góc phòng, tôi thấy một vật gì đang di động. Nhìn kỹ, tôi mới nhận đó là một người bận y phục đàn bà, đang bò lê trên sàn cát. Nếu người đó mà không bận y phục, người ta có thể lẫn bà ta với một con vật. Tường cất tiếng hỏi chị Sáu. Chào chị, sáng nay sao chị, bệnh nhân của chị có phá phách lắm không? Thưa ông, không, không có gì lạ cả, bà ấy không có được yên tĩnh như mọi khi thôi, nhưng mới chỉ giở trò bò lê bò lết thế thôi, chưa có làm dữ chi đâu. Một tiếng thét ghê gớm nổi lên như để phản đối câu nói của chị Sáu. Ở nơi cuối phòng, đóng thịt biết cử động và bằng quần áo đàn bà ấy chồm dậy. Chị Sáu kêu lên, ông ơi, có chừng bà ấy trông thấy ông rồi kìa. Không trả lời, mụ Sáu từng quay lại. Ông cha Sở Xuân Lộc đứng chắp tay, luật sư Lương hai mắt trợn trắng như hai hòn bi ve. Ông quận Vinh đứng mân mê chiếc mũ dạ trong tay. Còn Mai Sơn thì linh lĩnh ở tiếp ngoài cầu thang. Tường đứng lặng nhìn ba người đó giây phút rồi nói. Mời quý vị vào trong.